Chương 72, sự tình đột phát, cầu 10 điểm cất giấu. Kỳ xà mịt chia lạnh lùng nói ra, bọn họ là ngươi tới, cho nên ta biết nói xong câu này lời nói kỳ xàm liền nâng lên giao cơ tiêu thất ở trong rừng cây. Qua hết N lần, một mực nhắm mắt dưỡng thần ít chia lại mở ra hai mắt của hắn, lúc này kỳ xàm vẫn chưa về. Tới ít chia cùng mạ đạ giả miệng đồng thanh nói rằng, hai người liếc nhau, mạ đạ giả rất muốn cho ít chia một cái tiếu dung, đáng tiếc hắn mặt nạ ngăn cản bộ mặt của hắn biểu tình. Cây trong rừng truyền ra hào hào động tĩnh, chỉ chốc lát Long Hy Thược liền mang theo xù nạ cùng cả cụ rủ xuất hiện. Ha ha, thực ngươi rốt cuộc đã tới, mạ đạ giả vừa cười vừa nói, đã kinh ở chỗ này chờ các ngươi rất nhiều ngày, lần này chậm như vậy. Mạ đạ giả nói chuyện đồng thời ánh mắt lại nhìn về phía xù nạ cùng si dùn. Trong lúc xảy ra chút vấn đề, Long Hy Thược nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta và cả cụ rủ tao ngộ rồi gì gì dạ, Long Hy Thược tổng không thể nói là bởi vì cùng xù nạ đi đánh bạc đi gì gì dạ. Nghe được cái này, nhân vật mạ đạ dạ thật tò mò. Có một đoạn thời gian tam nhẫn danh tiếng truyền rất vang, thế nào buồn chán. Nghe đến đó mạ đạ dạ nở nụ cười, hắn biết Long Hy Thược tính cách, thấp bé câu nói ở giữa nhất định xảy ra phi thường thú vị sự tình, chỉ bất quá Long Hy Thược cá nhân cảm giác buồn chán. Mà thôi. Các nàng là mạ đạ dạ lúc này mới hỏi Long Hy Thược bên người hai nàng, mà ít triệt thì là vẻ mặt bình thản nhìn Suna, nội tâm đã kinh dâng lên cơn sóng thần. Ít triệt đương nhiên nhận thức Suna, làm lúc đó phổ biến một thời tam nhẫn ít triệt tự nhiên sẽ rất giải khai, nhưng hắn thật không ngờ Suna cùng cái kia Thược đi rất gần, xem ra giữa hai người còn rất thân mật. Cái này hiểu thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu, ít triệt không khỏi ở một lần nội tâm nghi vấn. Từ gia nhập vào ạ cà sủ kỳ sau đó, ít chia có thể nói là bốn bề sóng dậy, không ngừng xuất hiện ám kỳ một mực khảo nghiệm hắn thần kinh, trước đối với cái này cái toàn bộ đều là từ phản nhân tạo. Thành tổ chức đã kinh rất khiếp sợ, nhưng thật không ngờ ạ cà sủ kỳ ám kỳ dĩ nhiên trải rộng tại nhận giới, mà cái vụ nhận thôn đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ dĩ nhiên cũng là đối phương quân cờ, hơn nữa còn là một viên vi bất túc đạo quân cờ. Cái kia nhưng là một cái thôn ảnh A, biết được tin tức phía sau ít chia không chỉ một lần cảm khái. Mảnh này thổ địa có rất nhiều nhận thôn, nhưng không phải mỗi cái nhận thôn đều có ảnh đấy, dường như không hoàn toàn đúng, nhưng cứ như vậy hơn nữa ạ gù giả còn có một loại khác thân phận gì nụ gì kỳ gì nụ gì kỳ, làng thực lực ám tượng trưng, ngũ đại nhận thôn đều có gì nụ gì kỳ tồn tại, lần này nhưng là làng trong lúc đó cường đại nhất giết khí, một dạng thời điểm sẽ không vận dụng thời điểm đó chính là không phải bình thường thời điểm. Lần này ít chỉ không nghĩ tới. Ngay cả tam nhận chi nhất Sù Nạ Công Chu A cũng là ạ cà sủ kỳ một thành viên, lại thêm tạm thời cùng ạ cà sủ kỳ không có qua cắt ỏ rổ xì mà cổ nổ hạ gặp nạn. A ịt chia lần đầu tiên hối hận tiêu diệt tộc nhân của mình, tức khiến cho tộc nhân không phát động chiến tranh, nhưng nếu như cùng ạ cà sủ kỳ quyền lợi xảy ra xung đột, ịt chia đã kinh không dám ở tưởng tượng. Kỳ thực đối với ảnh Long Hy Thực cũng có cảm khái, chúng xem đại thế cơ bản đều không thể rời bỏ ảnh quấy nhiêu cùng tham dự, mà ảnh đối với một ít người lực hấp dẫn tương đương đại đạn rổ cái kia hàng chính là một cái sống sinh sinh ví dụ, chỉ tiếc hàng này đến chết làm một bà hồ cạ, vẫn là đại lý ít chia lâm. Vào mơ màng, dù nạ cũng là khiếp sợ không thôi, từ cả cụ rủ cùng Hy Thược xử sự phương thức đến xem, dù nạ cũng biết cái tổ chức này không thể tầm thường so sánh, hơn nữa nàng lúc trước chợt nghe gì gì hái giả nhắc tới lấy cái tổ chức này. Nhưng nàng thật không có nghĩ tới cái này tổ chức như vậy bằng đại, trải rộng như vậy rộng vụ nhận thôn đệ tứ thủy ảnh kiêm gì nụ gì kỳ ạ gù dạ xù nạ tự nhiên nhận thức. Bây giờ đối phương ảnh còn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh đây, đồng thời xạ dìn gặng xù nạ tự nhiên cu nờ dê rất quen thuộc, tiểu thời điểm nàng không ít cùng ủ trì hạ nhất tộc nữ hài giao tiếp. Đối với ịt triệt xù nạ cũng coi như chính là như sấm bên hai, ủ trì hạ nhất tộc thiên tài. Vẫn là chính là thân thủ giết chết chính mình nhất tộc S cấp phản nhẫn, quả thực giống như gì dì dạ nói như vậy. Uchiha Itachi cũng là cái này một thành viên của tổ chức, hơn nữa Suna vẫn còn ở cái kia mang theo kỳ quái vòng xoáy mặt nạ nam thân nhận thấy được một tia cảm giác quen thuộc. Đây là tam nhẫn chi nhất Suna, đó là của nàng trợ thủ Shizune. Nguyên lai là Suna A năm đó cổ nổ hạ tiểu công chúa. Hạt hì giả mạ cháu gái nhỏ không nghĩ tới nhiều năm không gặp đã kinh lớn như vậy, a cũng không biết mạ đã giả thật hay giả, nghe được xù nạ tên sau dĩ nhiên làm ra một bộ rất bộ dáng giật mình, giọng nói chuyện bên trong cũng tràn đầy cảm khái cùng đối với chuyện cũ hoài niệm. Ngươi là xù nạ, nghe đối phương giọng điệu dường như ở trước đây thật lâu liền nhận biết mình, nhưng lại rất chính mình ra ra rất quen thuộc dáng vẻ. Mạ đạ giả ta go y ủ chỉ hạ mạ đạ giả nói rằng từng chữ, phương diện này đều không phải là ngoại nhân trong đó ịt trịa cùng cả cụ dù sớm đã kinh biết được, mà xù nạ nếu là Long Hy Thược mang tới, như vậy mạ đạ giả tự nhiên mà vậy liền đem xù nạ coi như hắn một bên người. Đồng thời đây cũng là mạ đạ giả ở trước mặt mọi người lần đầu tiên tiết lộ chính mình thân phận chân thật. Biết được mạ đạ giả tên Su Nạ cùng Si Jun bị chấn động tại chỗ làm đệ nhất hồ cả tôn nữ. Su Nạ từ nhỏ đã nghe đệ nhất hồ cả thường thường nhắc tới mạ đạ giả cái này nhân loại, cái này cùng chính mình ra ra cùng nhau cùng tồn tại ở nhân giới đỉnh phong còn có cổ nổ hạ nhân, nhưng ở Su Nạ trong trí nhớ mạ đạ giả đã chết, chết trận ở chính mình ra ra thủ, như vậy hiện tại xuất hiện tại trước. Mắt mình Su Nạ là thật chứng kiến Su Nạ không thể tin thần sắc. Long Hy Thược ở một bên nhẹ nhàng bắt được Su Nạ non tay, cuối cùng Su Nạ chỉ có thể gật đầu. Được rồi, mà đã giả tới nơi này cái gì sự tình, một phương đỉ hệ nờ là đệ tứ thủy ảnh ạ gũ ra, một phương đỉ hệ nờ là ta phát hiện một loại vết máu cực hạn đem so với Long Hy Thược càng quan tâm vết máu cực hạn sự tình, đệ tứ thủy ảnh sự tình tạm thời không đề cập tới. Không sai, Long Hy Thược theo mà đã giả phương hướng chỉ, thấy được cách đó không xa cái thôn kia rơi. Người không phải rất nhiều, phòng ốc cũng rất ít, một chút tại ngoại lao động thôn dân cũng chỉ là miễn cường ăn mặc quần áo sạch sẽ, thấy thế nào đều là một cái rất thông thường thôn xóm. Ân này thôn tử Long Hy Thược nhìn phía xa chơi đùa nữ hài trong lúc bất chợt nhớ đến một người bạch băng thuẫn, Long Hy Thược lớn tiếng nói. Ừ, không sai, không nghĩ tới ngươi một lát liền đoán ra đến, chính là băng thuẫn không thể nghi ngờ mã đạ dạ lại tiếp lấy nói ra. Hiện tại ta phát hiện thôn này có hai cái vết máu cực hạn giả, hai cái nói như vậy bây giờ bạch còn có mâu thân của hắn không có gặp chuyện không may. Long Hy Thược hưng phấn nghĩ đến, nếu không phải là mã đạ giả chính mình thực sự sẽ đem chuyện này quên mất, bất luận là bạch các nàng vẫn là vết máu của bọn họ cực hạn đối với mình mà nói đều là không thể thiếu băng. Thuẫn một bên Su Nạ chen miệng nói, vụ nhẫn thôn vết máu cực hạn một trong là tuyết chi nhất tộc vết máu cực hạn. Cùng cả gụ giả nhất tộc cùng nhau bị tiêu diệt vết máu cực hạn lử, bởi vì vụ nhận thôn trải qua đang kể nội chiến tương đương bài xích sở hữu vết máu cực hạn huyết thống người, cho nên tộc này sinh tồn giả cực nhỏ. Mã đạ giả nói cái này lời một chút cũng không đỏ mặt ta. Vụ nhận thôn chính sách là ai thi hành mã đạ giả chính mình tâm lý ở quá là rõ ràng đi. Long Hy Thược hiện tại cũng lười vạch chân mã đạ giả gốc gác, hắn tâm tư đã bay đến trắng thân. Kỳ sạm đâu? Long Hy Thược lúc này mới phát hiện kỳ sạm không hề nơi đây, tin tức không phải nói kỳ sạm cũng ở đây bên sao? Kỳ sạm chính hắn lau giắm cổ đi mà đạ giả không vui nói. Cả cụ rủ. Kỳ sạm tại hành động thời điểm bị vụ nhận thôn nỉ giả phát hiện, các ngươi tới trước bọn họ đã tìm được nơi đây ịt chỉa cặn kẽ hướng mấy người giải thích một. Quỷ, kỳ sạm Si Jun đã kinh lâm vào ngây người tiết, kỳ sạm đại danh nàng cũng đã nghe nói qua, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm. Bởi bị hoài nghi sát hại thủy quốc đại danh, gây trở ngại, phá hư quốc gia công tác mà bị truy nã S cấp trọng tội đào phạm, phản nhẫn, cái tổ chức này thật đúng là khủng bố, người như vậy đều ai, thật không biết Sủ Nã đại nhân đến cùng suy nghĩ cái gì. Mọi người ở đây ở thảo luận kỳ sạm thời điểm, Long Hy Thược ngạc nhiên phát hiện kỳ sạm trở lại rồi, hơn nữa còn là bị thương. Trở về hiểu chế phục đã kinh bể nát một tảng lớn, hơn nữa ngực vị trí còn có một cái sâu thẳm lỗ lớn. Kỳ quái là kỳ sảm cũng không có đổ máu. Kỳ sảm, lần này chuyện gì xảy ra? Ịt trịa đứng dậy, kỳ sảm hình dạng đã kinh động hắn, cùng kỳ sảm hợp tác đã có chút thời gian, đối với kỳ sảm kỹ năng cũng rất giảng hòa nhận đồng. Lần này kỳ sảm chỉ là đi lau răm cổ làm sao sẽ như thế thảm hề hề trở về? Ta ho khan khục, kỳ sảm vừa nói lời nói, lại là một ngụm tiên huyết văng đi ra, ho khan khục không. Nghĩ tới đối phương dĩ nhiên phái ra mạnh mẽ như vậy đội ngũ, kỵ sạm một mặt nhịn đau sở một mặt chật vật nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn đối phương nhất định là nhân số rất nhiều, nếu không cũng sẽ không đem kỵ sạm bị thương thành cái bộ dáng này. Đội nào ngũ cả cụ rủ hưng phấn nói, vụ nhẫn thôn nhưng là có rất nhiều phản nhẫn, đây chính là đều là tiền thưởng a. Ho khan khục, tối thiểu có ảnh cấp dẫn đội, kỵ sạm nói xong cũng ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở gấp hết giận. Ảnh cấp Long Hy Thược kết hợp hiện tại vụ nhẫn thôn thế cục. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới ảnh cấp chỉ có một, cái kia diêm rúa loẹ loẹt thủy ảnh mẹ tờ dù mì. Cầu thả cầu vô tốt.